Nếu có tìm người bạn khó như vậy thì cô cũng không muốn cứ hủy diệt nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net